Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4606, Kiếm Tổ Cố Sự. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, đi theo ta vì ngươi dẫn kiến một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Quân mang theo Lục Minh, hướng về một cái phương hướng đi đến. Lục Minh có chút hiếu kỳ, Đường Quân muốn đặc biệt vì hắn dẫn kiến, rốt cuộc là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, bọn họ đi tới một gian biệt viện bên trong. Biệt viện không lớn, bên trong có một cái nam tử, đưa lưng về phía bọn họ, đang ở một ngụm ao nước nhỏ bên cạnh thả câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đã đến, người này hiển nhiên cảm ứng được Lục Minh cùng Đường Quân, đứng dậy sau đó quay người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là, cấm kỵ kiếm tổ, làm nhìn người nọ thời điểm, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, không khỏi kinh hô một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong, ở Diệt Thiên Quân bên trong, là một cái nhân vật truyền kỳ. Phần lớn người mặc dù không có gặp qua hắn chân nhân, nhưng đều gặp hắn chân dung, pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tự nhiên cũng đã gặp. Người này tướng mạo cơ hồ cùng cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong giống như đúc, cho nên Lục Minh mới có thể kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong, ở nơi này thiên thu chiến trường? Không đúng, không đúng, không giống nhau, ngũ quan có chút kỳ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ, Lục Minh tỉnh táo lại, hắn phát hiện trước mắt cái này thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi thanh niên, mặc dù cùng cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong rất giống nhau, nhưng vẫn là có chút xíu khác biệt. Nếu là người bình thường, chỉ sợ không phải dịch phát hiện, nhưng là Lục Minh bậc này tu hành cao thủ, bất luận cái gì chút xíu khác biệt đều trốn bất quá bọn hắn con mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không phải cha ta, hắn gọi Đường Tiếu, là ta ca. Một bên, Đường Quân cho Lục Minh truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người này là cấm kỵ kiếm tổ nhi tử, cũng chính là Đường Quân cùng Tạ Niệm Khanh ca ca. Người chính là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Tiếu ánh mắt như hai khỏa tinh thần đồng dạng, nhìn chăm chú lên Lục Minh, phảng phất muốn đem Lục Minh nhìn thấu. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liền ôm quyền, muốn nói câu lời khách sáo, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu, chủ yếu là, Đường Tiếu một mực trầm mặt, một bộ rất khó chịu bộ dáng, hắn mạnh mẽ đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về. Cấm kỵ chi thể, người thiên phú không tồi cũng là xứng với Tiểu Khanh, chỉ là tu vi quá thấp một chút, phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Tiếu nói chuyện thời điểm, vẫn như cũ trầm gương mặt một cái, không có một chút nụ cười. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ôm quyền nói, vị này dù sao cũng là sống hơn 10 cái năm hàng tinh tiền bối, lại là Tạ Niệm Khanh ca ca, coi như thái độ làm cho người khó chịu, Lục Minh cũng chỉ có thể trang làm như không thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Đường Tiếu cho Lục Minh cảm giác sâu không lường được, phảng phất là một cái động không đáy đồng dạng, không cách nào dò xét đến ngọn ngành. Lục Minh biết rõ, Đường Tiếu hơn phân nửa là một tôn bản nguyên cảnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không thể không đối cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong, kính nể đầu dạp xuống đất. Đường Phong bản thân tu vi tự nhiên không cần nói, đều không biết đến mức nào rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà hắn một chút hậu bối, nguyên một đám cũng mạnh quá phận. Lục Minh hiện tại biết đến, Đường Phong có ba cái đệ tử, đệ nhất thiên kiếm, đệ nhị thần kiếm, đệ tam ma kiếm, thuần một sắc đều là bản nguyên cảnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Đường Phong nhi tử Đường Tiếu cũng là bản nguyên cảnh tồn tại. Về phần Tạ Niệm Khanh cùng Đường Quân kiếp trước đó cũng là bản nguyên cảnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sáu cái hậu bối, đều là bản nguyên cảnh, cái này dạy đồ đệ trình độ thật để Lục Minh xấu hổ. Suy nghĩ một chút bản thân mấy cái đệ tử, Lục Minh tâm lý thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhị muội, ngươi mang Lục Minh đi làm quen một chút địa hình, tìm một chỗ cho hắn ở à, ta còn có việc. Đường Tiếu đối Đường Quân nói một câu, liền lại nhớ tới bên hồ nước chính mình thả câu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, chúng ta đi thôi. Đường Quân đối Lục Minh nổ chớp mắt, hai người rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy Đường Tiếu thật không tốt ở chung? Trên đường, Đường Quân đột nhiên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, có chút a, Lục Minh chi chi ô ô nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao đối phương là Tạ Niệm Khanh ca ca, hắn đích xác có chút khó có thể mở miệng, đặc biệt là ở sau lưng tiếng người nói xấu. Kỳ thật hắn người này, mặt lạnh tim nóng, người vẫn rất tốt, hơn nữa trước kia, hắn cũng không phải như vậy, trước kia cùng tên của hắn một dạng, rất yêu cười, ta và Tiểu Khanh, còn có đệ tam ma kiếm bọn họ yêu nhất tìm hắn chơi, tìm hắn cùng một chỗ tu luyện mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Quân vừa nói, khẽ thở một hơi. Vậy vì sao hiện tại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88? VIP, Lục Minh nghi hoặc, là bởi vì hắn mẫu thân, bị thiên nhân tộc giết cho nên mới dẫn đến hắn tính tình đại biến, từ nay về sau, không có nụ cười, một lòng chỉ muốn san bằng thiên cung, diệt trừ thiên nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Quân nói, hắn mẫu thân, chẳng phải là ngươi và Tiểu Khanh mẫu thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh giật mình nói. Không phải ta và Tiểu Khanh cùng cha cùng mẹ, nhưng là cùng Đường Tiếu, là cùng cha khác mẹ, cha ta một đời có hai vợ, là Cổ Trần Nguyệt cùng Diệp Hinh, Đường Tiếu mẫu thân, chính là Cổ Trần Nguyệt, ta và Tiểu Khanh mẫu thân, là Diệp Hinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước ba từ tiểu thế giới giết ra, về sau mẫu thân bọn họ cũng đều từ tiểu thế giới đi ra, một đường lịch luyện, về sau cha đi lên đối kháng thiên cung con đường, nhưng là quá trình là hết sức chật vật, trong lúc đó bị thiên cung nhiều lần vây giết. gocchuyenaudio.com Đại giới cũng là thảm trọng, đại nương, cũng chính là Đường Tiếu mẫu thân, vẫn lạc tại thiên nhân tộc tay, mà ta và Tiểu Khanh mẫu thân, cũng bị thương nặng, qua nhiều năm như vậy, một mực bị cha thả ở địa phương nào đó chữa thương, vẫn không có xuất quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Quân giải thích nói, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc đau thương. Lục Minh Tâm cũng khó có thể bình tĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất khó tưởng tượng cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong từ tiểu thế giới đi ra về sau, đã trải qua cái gì, quá trình kia tuyệt đối là hết sức chật vật. Đồng thời, Lục Minh cũng may mắn, ở hắn một đường trong mạo hiểm, hắn người nhà không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật Lục Minh vận khí coi là tốt, sinh ra ở một cái tốt thời đại. Chỉ ít, ở thời đại này, Đường Phong, Phi Hoàng các loại, đã trở thành đỉnh tiêm cao thủ, có thể cho hắn che chở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở Đường Phong, Phi Hoàng lớn lên thời đại kia, lại là không có cường giả cấp cao nhất cho bọn hắn che chở. Tại thời đại kia, mệnh hồn thiên đình sớm đã bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại cổ thần đình từ lâu hủy diệt, nguyên thủy thần linh còn có mặt khác phản kháng thiên cung cường đại chủng tộc cũng đều có đầu rút cổ không ra, vũ trụ chỉ riêng thiên cung độc tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn tại thời đại kia xông ra đến, thật quá khó khăn. Cho dù là cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong, cũng không thể hộ bản thân thê tử, một cái vẫn lạc, một cái trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại nương vẫn lạc, đối Đường Tiếu đả kích rất lớn, từ đó trên mặt hắn lại cũng không có nụ cười, mà ba càng là một lòng muốn đột phá đến cảnh giới chí cao từ luân hồi trường hà bên trong, đem đại nương phục sinh. Đường Quân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã vẫn lạc người còn có thể phục sinh sao? Lục Minh kinh nghi bất định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba đã từng nói có thể, chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới cực cao, liền có thể làm được, nhưng là nghĩ muốn đạt đến cảnh giới như vậy, gần như không có khả năng, độ khó quá lớn. Đường Quân thở dài nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng cũng là thở dài. Cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong, một đời nhân kiệt huy hoàng một đời, nhưng ở cái này huy hoàng phía sau, lại không biết mai táng bao nhiêu thê lương chuyện cũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu sau đó, hai người tới mặt khác một tòa biệt viện bên trong. Ta trước kia liền ở lại đây, khoảng thời gian này, ngươi liền cùng ta ở chỗ này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Quân nói, không có vấn đề, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật gật đầu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.